Chương 594-595, chương 594, tìm kiếm tung tích của đại tiểu thư. Một phen khung chiêng gõ trống chuẩn bị sau, Kinh Long 2 mở máy, thời gian cuối cùng là định rồi. Diệp Hoàn Hoàn đi theo Lạc Thần trò chuyện một chút, kết quả mới vừa trò chuyện không có mấy câu, lại có mấy cái cô em mặt đầy kích động tiến lên đón. Diệp Hoàn Hoàn đang hoài nghi chính mình lúc nào nổi danh như vậy, nghe được trong đó một cái mặt con nít cô em mở miệng nói, nguyên lai ngươi chính là Diệp Bạch à, ngươi có thể hay không cho ta cũng tính một quẻ cái gì. Diệp Hoàn Hoàn sửng sốt một chút. Hâm tỷ nói ngươi coi số mạng, hơn nữa coi là nhưng đúng, các cô em kích động nói. Tây Diệp Hoàn Hoàn nhất thời có chút không nói gì. Không nghĩ tới Kiều Khả Hâm lại có thể đem hắn thầy tướng số danh tiếng truyền ra ngoài. Cái này, Hâm tỷ đùa giỡn, ta làm sao có thể thực sự coi số mạng. Diệp Hoàn Hoàn bất đắc dĩ mở miệng. Mấy cái này cô em kiếp trước nàng một cái đều không có chú ý qua, nơi nào có thể biết tương lai của các nàng. Diệp ca, ngươi sẽ không phải là coi thường chúng ta không nguyện ý cho chúng ta coi vậy đi. Hâm tỷ rõ ràng nói ngươi rất lợi hại, liền nàng sẽ đến giả thưởng Kim Lan đều tính ra chính phải ai chúng ta có thể trả tiền các cô em nhưng cũng không tin tưởng. Bị mấy cô em cuốn lấy không có cách nào, cuối cùng Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể mở miệng nói, ta là người chủ nghĩa duy vật, căn bản cũng không tin tưởng những thứ này, đầu năm nay làm sao có thể còn có đạo sĩ phương thuật những thứ này tồn tại. Nói mới vừa tới đây, trong đầu của Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng mà hiện lên một người đạo sĩ bộ dáng ăn mặc thanh niên. Nói đến đạo sĩ, nàng còn thực sự từng gặp một cái sống, ngày đó tại cửa hàng lớn gặp phải cái đó truyền tiêu năm người tổ. Một cái bày hàng vỉa hè bán xương thú, một cái thích nằm băng sơn mặt chết, một cái bắp thịt đại hán, một cái âm nhu yêu mị nam nhân, còn có một cái kỳ nhất ba, một bộ đạo sĩ ăn mặc. Lúc đó những người đó không có tiền trả tiền cơm, nàng suy nghĩ chiếm nhiếp vô danh tiện nghi, liền giúp bọn hắn trả tiền, kết quả đạo sĩ kia miễn phí cho nàng tính một quẻ, thể son thể sắt no y nàng có số đào hoa. Cuối cùng, Diệp Hoàn Hoàn vắt hết óc mới rốt cục để cho các cô em tin tưởng nàng là thực sự không coi số mạng. Cùng lúc đó, đêm khuya, một cái nào đó cổ võ thế gia bên trong, một tên tướng mạo yêu mị nam tử ngồi ở chủ vị, khỏe môi nết lên như có như không nụ cười. Chủ tọa hai bên, chính là đứng yên mấy vị diện sắc trắng liếu lao giả. Nhiếp tộc chi nhánh chật chật sau một hồi, yêu mị nam tử lạnh giọng cười một tiếng. Chỗ này cổ võ thế gia là châu Âu trụ sở chính nhiếp tộc xây ở Z một chỗ chi nhánh, tại nước Hoa thế lực cực lớn, cũng rất có danh vọng, hôm nay lại nên đón một vị khách không mời mà đến. Lao giả cầm đầu, toàn thân áo trắng, tóc đã một chút hoa râm, mặc dù đã có tuổi, ánh mắt lại hết sức có thần. Thân là nhiếp tộc chi nhánh, lại bởi vì trụ sở chính tại châu Âu, trời cao hoàng đế ở xa, cho nên là gan cũng lớn rồi, tự lập môn hộ, được xưng đổi nhiếp họ. Tự xưng là Chu gia, dũng khí của các ngươi, ngược lại là đáng giá khen ngợi. Yêu mị nam ánh mắt như đao, quét qua ông lão mặc áo trắng. Ngươi rốt cuộc là ai, muốn thế nào? Ông lão mặc áo trắng chân mày sâu xúc. Vị này tướng mạo vô cùng yêu mị thanh niên, không hiểu xông vào phủ đệ, bất quá mười mấy hơi thở, giết bên trong tộc mấy vị thiên tài, chiến lược, như vậy khủng bố mà ta ngày hôm nay mục đích tới nơi này, cũng không có gì chỉ cần các ngươi phải nói cho ta biết. Nhiếp vô ưu tiểu thư tung tích cho giỏi, nam nhân cười nói. Nghe lời nói này, một bên cân nhắc vị lão giả, đều là cả kinh. Nhiếp vô ưu là châu Âu trụ sở chính nhiếp tộc đại tiểu thư, nghe nói đã mất tích 4 năm, một lần cuối cùng xuất hiện, nghe là tại nước Hoa phủ cận trung quanh chương 595, em gái ta ở đâu vị huynh đệ kia, chúng ta cũng không biết nói tung tích của nhiếp vô ưu, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiếp tộc nhiếp vô ưu, càng không biết tướng mạo của nàng. Ngươi chắc là tìm lộ chỗ. Ông lão mặc áo trắng nói. Lúc này, nụ cười trên mặt yêu mị nam hơi cường, sắc mặt nổi lên một tia âm trầm, không nói có đúng không, chúng ta thật chưa từng thấy nhiếp vô ưu. Ông lão mặc áo trắng nói. Đã như vậy, các ngươi cái này nhiếp tộc phản đồ, nhưng cũng không có cái gì lưu lại cần thiết. Yêu mị nam chậm rãi đứng dậy, trong mắt tràn đầy lệ khí. Hừ, ông lão mặc áo trắng tức giận hừ, chúng ta là hay không vì nhiếp tộc phản đồ. Cùng ngươi có gì liên quan, ngươi chớ cho rằng, chỉ bằng ngươi một người, có thể như thế nào. Vừa dứt lời, mấy vị nghiêm chỉnh huấn luyện thế gia cường giả, trong nháy mắt xông lên trước, đem yêu mị nam vây quanh. Không không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, hôm nay đều chắc chắn để cho ngươi chỉ có tới chớ không có về, chết ở chỗ này. Ông lão mặc áo trắng trong mắt run lên. Vừa dứt lời, yêu mị nam tử ống tay áo, nhưng là chạy xuống một cái ánh sáng lạnh lẽo lóe lên dao găm. Phốc cơ hồ chốc lát gian, mấy vị đưa hắn vây thế ra cứng giả, đồng thời lui về phía sau đi ngược chiều, cổ chỗ, lại sớm bị chùy thủ sắc bén cắt ra, máu đỏ tươi phở ra, đem đại địa nhuộm thành yêu dị vẻ. Cái gì ông lão mặc áo trắng thần sắc hoảng sợ? Trong khi nói chuyện, yêu mị nam tử lại đã đi tới trước người hắn, một cái tay khoác lên cánh tay bên trên. Người rốt cuộc là ai? Ông lão mặc áo trắng cả giận nói. Người có thể gọi y ta nhất chi hoa? Yêu mị nam tử nhẹ giọng cười nói. Nhất chi hoa ông lão mặc áo trắng con người đột nhiên rụt lại, nhìn chăm chú lên trước mắt yêu mị nam tử. Khó tin, ngươi là châu Âu nhất chi hoa chỉ là xưng hô, giống như cùng năm đó tử vong hoa hồng, mà cái này nhất chi hoa khủng bố cũng không kém gì tử vong hoa hồng.